Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 543, góc truyện audio.com, chấm, Ngưu Lực điên cuồng giống lên, vung vẩy thanh đồng chiến đao, chỉ huy 10 vạn bộ tốt tinh nhuệ đi theo sau kỵ binh liều chết xông lên. Ngăn cản, mau cản lại, xào huyệt thú nhân hoàn toàn rối loạn, vô số thú nhân gào thét, lão già thú tộc kia tức giận gầm lên. Tự mình lao về phía trước, muốn ngăn cản bước tiến công của đại quân nhân tộc. Ngay cả trên bầu trời cũng có từng luồng khí tức mạnh mẽ lướt qua. Có cường giả thú nhân chạy đến. Gào, trong thành, từng đầu cự ma giận dữ hét lên. Dùng tốc độ phi nước đại đánh tới. Lúc này trong xào huyệt thú nhân có hàng nghìn đầu cự ma tồn tại. Đây là lực lượng lớn nhất thú nhân tộc. Ngay lập tức. 2000 cự ma va chạm, chém giết lẫn nhau, đánh cho tường thành bốn phía và cả phòng ốc đều sụp đổ ầm ầm. Gào, trên bầu trời, từng đầu phi long bay múa xoay quanh, không ngừng lao xuống quân đoàn nhân tộc bên dưới. Lúc chúng nó đang muốn phun ra từng đạo long tức, thì bị một đám lớn phi long đột nhiên xuất hiện trên bầu trời chặn lại. Đó là đám phi long mà Cổ Trần bắt được. Hàng nghìn đầu phi long đen nghịt từ trên mây ập xuống. Triển khai chém giết thảm khốc trên bầu trời. Huỳnh, tiếng hô, giết, rung trời. Đại chiến diễn ra cực kỳ khốc liệt. Cổ Trần tự mình dẫn theo 30 vạn đại quân giết vào xào huyệt thú nhân. Đánh đầu thắng đó. Gào, một đầu man long gào thét. Mạnh mẽ lao tới. Rất nhiều thú nhân bị đụng bay ra ngoài. Tay hắc thổ cầm một thanh thanh đồng chiến đao to lớn. Dài đến 4 thước, thanh đao quét ngang qua thú nhân đều bị chém thành 2 đoạn. Chết rất thảm, máu thịt văng tung tóe. Giết, tất cả mọi người đều điên cuồng chém giết. Không để ý đến sống chết. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Giết vào trong, chém chết tất cả thú nhân. Dầm, cách đó không xa. Một con cự sỉ long đâm ngã một con mãnh tượng. Man phi ngồi trên lưng. Hai mắt đỏ thẫm. Một cây thanh đồng chiến thương vung lên hạ xuống. Chém giết khiến thú nhân kêu gào thảm thiết. Không ai cản nổi. Nhân tộc, đừng quá đáng. Đột nhiên 2 tiếng giống giận dữ vang lên. Có cường giả thú nhân chạy đến. 2 tên cường giả huyết mạch cảnh bay trên không trung lao tới. Một người đối chiến với hắc thổ, một người đối mặt với man phi. 2 cường giả thú tộc gào thét, chắn ngang trước mặt, chặn lại bước tiến của 2 viên đại tướng nhân tộc. Chết đi, cường giả thú nhân gào thét, thiêu đốt chân huyết, kích phát lực lượng huyết mạch, cơ thể không ngừng lớn lên, hóa thành dáng vẻ một đầu thần thú. Sát khí ngút trời, ánh mắt 2 người hắc thổ, man phi ngưng tụ. Nhìn về phía đối thủ của mình, cường giả huyết mạch cảnh của thú nhân, tu vi cao hơn bọn họ 1 cảnh giới. Nhưng 2 người đều không khiếp đảm lùi bước, ngược chiến ý càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chiến, man phi cất tiếng quát lớn, cầm theo chiến thương quét ngang, bổ về phía tên cường giả thú nhân kia, là người đầu tiên ra tay phát động công kích. Hắn bộc phát ra chiến lực mạnh nhất của mình. Gần 1000 giọt thanh đồng chân huyết trong cơ thể sôi trào. Gần như đang bốc cháy. Phát ra lực lượng mạnh mẽ không có gì sánh kịp. 1 tiếng, huỳnh, vang lên. 2 người đối chiến 1 chiêu. Phạm vi 100 thước xung quanh tất cả mọi thứ đều bị lật tung. Phòng ốc sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn dâng lên ngút trời. Ngang sức ngang tài. Một bên khác, hắc thổ vung đao giết tới. Xông vào chém giết cùng đối thủ của mình. 2 người đều là nhân tộc yêu nghiệt của hoang cổ bộ lạc. Trong suốt cuộc đại chiến, 2 tên cường giả thú nhân vừa kinh vừa sợ. Càng đánh càng kinh hãi. Vậy mà bọn họ lại không bắt được 2 tên nhân tộc chỉ có tu vi hoán huyết cảnh này. Thiên kiêu yêu nghiệt của nhân tộc, nhất định phải giết sạch. Bên phía thú nhân, có một lão thú nhân nhìn thấy cảnh này. Này sinh sát ý, không nói 2 lời trực tiếp lách mình lao đến. ngưng tụ lực lượng siêu cường trên người đánh về phía hắc thổ. Hắn chính là một cao thủ chiến thể đại thành của thú nhân. Vậy mà lại đánh lén, còn muốn tàn sát hắc thổ, yêu nghiệt thiên tài của nhân tộc, có thể vượt cấp khiêu chiến với một cường giả thú nhân đã thức tỉnh huyết mạch. Tất nhiên phải là yêu nghiệt, nhất định phải giết chết mới có thể yên tâm. Keng, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một tiếng tên bắn truyền đến, mũi tên xuyên qua không trung. Tốc độ quá nhanh, khiến tên cường giả chiến thể đại thành của thú nhân không kịp phản ứng lại. Sau đó một tiếng, phập, vang lên, mi tâm lão ta đã bị bắn xuyên qua. Cơ thể đứng sững giữa không trung, hai mắt vô thần, dần dần mất đi sự sống. Thi thể lão ta rơi xuống, bịch, một tiếng tạo thành một cái hố. Chết ngay tại chỗ, một tên cao thủ chiến thể đại thành. Lại bị giết trong nháy mắt cách chương.